Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, săn bắn bắt đầu. Xin chú ý, Trinh Trắc đến không phải nhân loại sinh vật, ở đệ 21 tầng, 23 tầng, 27 tầng, 14 tầng, 38 tầng, 39 tầng, bắt đầu rút đi trình tự. Xin mời leo lên cứu sống khoang. Này không phải diễn tập. Cảm tạ hợp tác. Diệp Thiên Hồ mới vừa gia nhập trong phi thuyền liền nghe đến phi thuyền hệ thống trí tuệ nhân tạo, phụ thân, âm thanh. Hắn xuất hiện ở một cái dài lâu trong hành lang. Chu Vi đã không nhìn thấy bóng người. Xem ra hắn tiến vào thế giới điện ảnh thời gian này điểm. Alien đã chạy trốn lao tù. Chính đang trắng trợn tàn sát trong phi thuyền quân nhân và nhân viên nghiên cứu. Ở cuối hành lang là một cái ba hướng về đường nối. Diệp Thiên Hồ vừa vặn thấy hai cái trên người chỉ ăn mặc t-shirt nam nhân chính đang vội vã chạy tới, xuất sắc thính giác để hắn nghe được ở nơi đó truyền tới một người lo lắng tiếng la. Nhanh, nhanh, leo lên cứu sống khoang. Diệp Thiên Hồ lập tức liền ý thức được nơi đó phát sinh cái gì. Âm thanh truyền đến địa phương nên chính là cứu sống khoang vị trí. Mà chủ nhân của thanh âm kia chính là tòa này phi thuyền người quản lý Perez tướng quân. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, đang chỉ huy dưới tay trốn chết thời điểm, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị một con đột nhiên xuất hiện ở phía sau alien giết chết. Nhanh lên thuyền. Ở Perez tướng quân dưới sự chỉ huy, những binh sĩ này nhanh chóng leo lên cứu sống khoang. Ở mấy phút đồng hồ trước, đã có một chiếc cứu sống khoang thành công thoát đi. Thế nhưng, những binh sĩ này nhưng không có trên một nhóm số may. Một con alien không biết lúc nào đã lén lút lẻn vào đến cứu sống khoang phụ cận. Cái cuối cùng binh sĩ nhảy vào cứu sống khoang sau hô to một tiếng, đi. Sau đó, tai nạn giáng lâm ở trong những người này. Con kia alien nhanh như tia chớp nhảy vào. Những binh sĩ này trên người căn bản cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí. Thân thể còn bị chính mình cố định lại. Ở cứu sống khoang loại này không gian nhỏ hẹp bên trong. Bọn họ chỉ có thể hoảng sợ nghênh tiếp alien tàn sát. Máu thịt ở cứu sống khoang bên trong quang tung. Một tên binh lính thừa dịp những người khác bị giết thời điểm thật vất vả liền muốn bò ra cứu sống khoang, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền bị alien lại một lần nữa kéo vào. Perez tướng quân cùng hắn trợ thủ nghe đến đó kêu thảm thiết vội vàng chạy tới. Sắc mặt khó coi, hắn lập tức liền ý thức được nơi đó tình hình. Hắn rõ ràng, chính mình binh lính đã không thể hạ xuống. Lựu đạn. Perez tướng quân lớn tiếng nhắc nhở bên người sửng sốt trợ thủ. Sau đó từ trong tay của hắn kết quả một viên lựu đạn đánh mở an toàn ném vào cứu sống khoang bên. Trong, cứu sống khoang cửa khoang đóng lại. Trợ thủ mau mau thao tác cứu sống khoang thoát ly phi thuyền chủ thể. Làm cứu sống khoang tiến vào vũ trụ sau. Perez tướng quân sắc mặt trầm trọng địa điều khiển từ xa làm nổ lựu đạn. Nổ tung trong nháy mắt đem cứu sống khoang cùng bên trong alien nổ thành nát tan. Nhìn thủ hạ của chính mình lấy phương thức như thế chết đi. Perez tướng quân gian nan giơ tay phải lên quay về cứu sống khoang nổ tung hàng phòng thủ kỳ lấy quân lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Perez tướng quân trợ thủ đầy mặt sợ hãi rời xa bên cạnh hắn. Dựa vào ở trên vách tường hoảng sợ nhìn Perez tướng quân sau lưng. Perez tướng quân nghe được mặt sau thanh âm kỳ quái. Nhưng mà, vẫn không có chờ hắn có phản ứng. Món đồ gì cắt ra không khí âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Phía sau hắn, con kia alien nguyên bản chính muốn giết chết Perez tướng quân lại đột nhiên buông tha hắn. Nhanh chóng điều chuyển động thân thể tránh né. Sinh vật bản năng để nó cảm giác được sự uy hiếp của cái chết đang đến gần. Nhưng mà, này con alien cũng chưa hề hoàn toàn tránh thoát. một nhánh tạo hình quái lạ màu trắng bạc cây giáo trong nháy mắt xuyên thủng nó trước ngực. Sau đó kéo nó thân thể về phía sau vùng vẫy, alien ngực bắn ra đến máu tươi tiên đến Perez tướng quân trên lưng. Có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, dòng máu rất nhanh sẽ thiêu mặc vào, đâm qua y phục của hắn, sau đó tiến một bước ăn mòn làn da của hắn. Đau đớn kịch liệt để Perez tướng quân phát sinh thống khổ gầm nhè. Thế nhưng hắn vẫn cứ xoay người xem hướng về phía sau của chính mình. Hắn phải biết nơi đó đến cùng phát sinh cái gì. Một bóng người dùng một loại để Perez tướng quân cảm giác được ngơ ngác tốc độ nhảy vào trong tầm mắt của hắn, sau đó thẳng tắp địa nhằm phía cái kia một con alien. Perez tướng quân thấy rõ ràng, lúc này này con alien trên ngực cắm vào vẫn cây giáo. Rõ ràng đã bị thương, thế nhưng nó vẫn còn đang người kia xông lại thời điểm lập tức tiến lên nghênh tiếp. Diệp Thiên Hồ không có chờ alien nhích lại gần mình, tay phải về phía trước dò ra, nguyên bản cắm ở alien trên người cây giáo bỗng dưng bị rút ra. Sau đó bay vào Diệp Thiên Hồ trong tay phải. Diệp Thiên Hồ hai tay nắm chặt cây giáo trung gian vị trí. Ở alien vọt tới phụ cận thời điểm đột nhiên biến hóa thân hình tách ra, alien đâm tới móng vuốt. Khẽ quát một tiếng bỗng nhiên vung lên cây giáo nện ở alien mặt bên. Hoàn toàn là đem cây giáo cho rằng gậy đến dùng. Đơn thuần từ trên hình thể đến mở, alien muốn xa xa so với Diệp Thiên Hồ càng cường tráng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, này con alien lại bị một đòn từ tại chỗ quét ngang ra. Thậm chí thân thể đều rời đi mặt đất. Cách đến gần nhất, Perez tướng quân thậm chí nghe được alien bị đánh trúng vị trí truyền đến xác. Ngoài phá nát âm thanh, loại thanh âm này, không biết làm sao, dĩ nhiên để Perez tướng quân nghĩ đến dùng ủng nghiền nát bỏ cánh cứng cảnh tượng. Thân thể thống khổ để alien phát sinh khó nghe đến cực điểm gào thét. Cùng lúc đó, liền tại thân thể bị Diệp Thiên Hồ quét bay thời điểm, nó cái kia cái đuôi dài đằng đẵng đột nhiên đâm hướng về Diệp Thiên Hồ. Chút nào không cần hoài nghi, coi như là Diệp Thiên Hồ bị từng cường hóa thân thể. Nếu như bị đuôi trên sắc bén đâm trúng, cũng sẽ không tốn sức chút nào bị đâm xuyên. Nhưng mà, này điều đuôi đang đến gần Diệp Thiên Hồ chỉ còn dư lại mấy chục centimet khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên đánh vào một đạo không nhìn thấy trên vách tường. Không chút nào có thể tiến thêm. Sau một khắc, alien cũng cảm giác được. Chính mình đuôi lại như là bị một con không nhìn thấy bàn tay lớn toàn bộ nắm lấy. Không chỉ không cách nào tiếp tục công kích Diệp Thiên Hồ, thậm chí ngay cả thu hồi lại cũng không cách nào làm được. Alien cái gọi là thông minh cũng chỉ là so ra. Biến cố như vậy chung quy là để nó tư duy rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Sau đó nó liền lần thứ hai bị một loại không nhìn thấy sức mạnh đánh trúng. Nguyên bản liền bị đánh bay ra ngoài thân thể lấy tốc độ nhanh hơn đánh vào kiên cố vách tường kim. Loại tiến lên. Sức mạnh vô hình như nước thủy triều bao trùm nó cả người, để bị thương nặng nó nhất thời không cách nào tránh thoát. Có điều Diệp Thiên Hồ chỉ cần mấy giây liền được rồi. Hắn vài bước liền đi đến alien phụ cận, trong tay cây giáo trong nháy mắt đâm ra. Ở lực lượng tinh thần trợ lực dưới, sườn trước sắc bén phá tan trở ngại từ alien cuối cùng xuyên qua mà vào. Lại sau ở đỉnh đầu của nó đâm ra, alien đại não chỉ là chớp mắt chấp nhận bị cây giáo nương theo lực lượng tinh thần cắn nát. Sau đó triệt để kết thúc tính mạng của nó, Diệp Thiên Hồ thu hồi gây ở alien trên người lực lượng tinh thần. Alien thoát ly lực lượng tinh thần ràng buộc, thi thể ầm ầm lạc ở trên sàn nhà, nó dưới thân kim loại sàn nhà bị chảy ra dòng máu ăn mòn. Dựng lên một trận nhàn nhạt khói thuốc. Perez tướng quân, bắt đầu từ bây giờ, chiếc phi thuyền này do ta nắm giữ. Hiện tại xin ngươi lái xe cứu sống khoang rời đi. Một tay cầm cây giáo, Diệp Thiên Hồ không thể nghi ngờ đối với Perez tướng quân nói rằng. Cứ việc người này xác thực cứu mình mệnh, thế nhưng Perez tướng quân biết người này lời nói ý vị như thế nào. Này tuyệt không là hắn có thể đáp ứng. Không, người không thể, nhưng mà, Perez tướng quân lời còn chưa nói hết. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên tới gần đem hắn đánh bất tỉnh. Sau đó đem hôn mê Perez ném cho hắn sĩ quan phụ tá. Nói, dẫn hắn trên cứu sống khoang. Sĩ quan phụ tá có chút choáng váng nhìn tất cả những thứ này. Nhất thời có chút không phản ứng kịp. Mấy giây sau ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt hắn rốt cục gật gù. Thân thể có chút run rẩy nâng Perez tướng quân hướng đi cứu sống khoang. Sau khi đi mấy bước hắn dừng một chút. Sau đó quay đầu lại, cảm kích nói với Diệp Thiên Hồ, cảm tạ ngươi, đứng tại chỗ, Diệp Thiên Hồ nhìn hai người tiến vào cứu sống khoang, sau đó từ bên ngoài thao tác để cứu sống khoang thoát ly phi thuyền. Nơi này rốt cục chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Alien đã chết đi thân thể. Nơi đó mặt đất đã bị ăn mòn đến loang loang lổ lổ. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ đem cả khối sàn nhà ăn mòn ra một cái lỗ thủng to đến. Hay là điện ảnh bên trong Alien cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Kỳ thực chúng nó cũng không có như vậy, khó có thể đối phó. Từ cùng này con Alien chiến đấu bên trong có thể đến ra bước đầu kết luận. Chúng nó xuất sắc năng lực phản ứng cùng sức mạnh. Ở Diệp Thiên Hồ nơi này cũng không tìm được ưu thế gì. Dựa vào Diệp Thiên Hồ bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất thân thể. Hơn nữa lực lượng tinh thần cùng Predator trồng chất cây giáo. Rất dễ dàng là có thể đối với Alien hình thành áp chế. Mà lực lượng tinh thần cùng trồng chất cây giáo đều không đúng Alien dòng máu có thể ăn mòn. Không còn đi để ý tới này một bộ thi thể. Diệp Thiên Hồ bước đi rời đi nơi này. Kỳ thực. Nhiệm vụ của lần này vẫn có biện pháp rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Tỷ như để Red Queen đạt được nơi này quyền khống chế. Sau đó cải viết chương trình, để phi thuyền tùy tiện tìm một cái tinh cầu đâm cháy. Mà hắn thì lại có thể tiến vào cứu sống khoang rời đi nơi này. Chỉ chờ tới lúc phi thuyền bị đâm cháy sau, nhiệm vụ của hắn dĩ nhiên là hoàn thành rồi. Hay hoặc là... hắn hoàn toàn theo nội dung vở kịch đi. Như vậy đồng dạng vô cùng đơn giản. Có điều, lúc này chiếc phi thuyền này lúc này ở trong mắt Diệp Thiên Hồ càng như là một cái to lớn sân săn. Bắn, mà hắn con mồi chính là trong phi thuyền Alien Moon. Cùng trước hai cái phương án so với, hắn càng nghiêng về người thứ ba. Vậy thì là, hắn ở này chiếc tràn đầy Alien trong phi thuyền. Giết cái thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.